Chàng rể siêu cấp, chương 2072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hôi thôi bóc tên từ thùng gỏ khiến tất cả những người có mặt xung quanh hội trường đều phải bịt mũi, thậm chí có người nhìn thấy phân trong thùng gỗ mà muốn nôn ra tại chỗ, nhưng đồng thời, mọi người cũng choáng váng hơ đây đúng là tiệc rượu huynh hoang, làm thùng nước nhân rốt cuộc muốn làm gì? Phủ gia ta trước khi suy thoái, thậm chí là ngã dưới bàn thờ. Tất cả đều do y ảo phù có mắt như mú, luôn đặt hy vọng vào phù giao, song sự thật đã chứng minh, phù giao chi là đồ bỏ đi, không thể mài rũa. Chính vì vậy, phù gia ta mới bị kẻ bất tài liên lụy, đến mức sa sút. Phú gia lên tiếng, tộc trưởng nói không sai. Phi, giao, thân, án thẩm nữ của phi, gia ta, lại cấu kết với kẻ khốn nạn trên trái đất, không chỉ chôn vùi tương lai của phù gia, mà còn ảm mất danh dự của phù gia. Loại nữ nhân đê tiện này, sống không yên lành. Chết không yên lòng, nên mang dôi cầu nam nữ này công bố cho thiên hạ biết. Sau lời nói của Phù Thiên, các lãnh đạo cấp cao của Phù gia làm lượt nói lên sự căm phẫn. Bọn họ muốn mang mọi nghiệp trưởng của Phù gia, đồ cho Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên. M2 Izofi, SIS bản quyền 1120 AIQ1. Vì vậy, từ hôm nay, ta chính thức tuyên bỏ, dôi cầu nam nữ này ra khỏi Phù gia. Nói xong, Phù Thiên cứ thế xách thùng nước phân đó tên, dội thẳng xuống bài vị của Hàn Tam Thiên và Tô Nghển Hạ. Tô Nghển Hạ từ xa nhìn thấy, siết chặt nắm đấm, gần như run lên vì tức giận, đã từng thấy người vô liêm sĩ, nhưng chưa từng thấy người vô liêm sĩ như vậy. Cho dù bản thân đã chết, người phù gia cũng phải để bọn họ gánh vác phù gia, có người nhà như thế thật sự không khác gì thêm hai kẻ thù. Dưới lớp mặt nạ của Hàn Tam Thiên là vẻ mặt thờ ơ, với tất cả những gì phi gia làm không hề tức giận, vì với người phù gia, hắn sớm đã không còn bất cứ tình cảm nào nữa. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên không ít lần bỏ qua cho bọn họ, đã cạn tình cạn nghĩa với bọn họ lâu rồi. Nhìn linh vị chịu nhục nhã, phù mi vui vẻ cười, món khai vi này tuy có vẻ buồn nôn. Nhưng lại vô cùng kích thích nàng ta, một chân đạp đồ tỉnh vị phu thê Tô Nghênh Hạ, phù thiên y ảnh yêu cười, lớn tiếng nói. Các vị, mặc dù phù gia vi dôi cầu nam nữ này mà đi sai giường im. Izofi, Epsis bản quyền 1120 AI kỹ nhưng ông trời phù hộ phù gia ta, có phượng hoàng ắt sẽ bay lên. Còn phù mi chính phượng hoàng vàng của phù gia ta, cũng chính vì có hàng ấy. Phù gia tất nhiên sẽ không còn suy sụp như trước nữa và y ấy lại quyền lực. Tộc trưởng nói đúng, ở đây ta thay mặt phù gia xin lỗi phù mi. Trước đây, là chúng ta xem thường có cô mới là kiều nữ phượng hoàng thực sự của phù gia, là chúng ta đã mù, nhìn thành phú giao. Nhóm lăn đạo cấp cao giờ cũng tranh thủ, quỳ lạy phù mi, món khai vi này, là phù thiên dày công chuẩn bị. Vừa có thế chút tất cả những gì đã qua của phù gia cho Tỏ Nghênh Hạ, vừa có thế làm nhục phu thê bọn họ để chút giận, quan trọng nhất là nịnh bợ được phù mi, để tỏ rõ địa vị hiện nay của nàng ta. Chết rồi cũng muốn để bọn họ dùng, người có loại người nhà thế này, đúng là móc tám kiếp. Giang hồ cười khố, nói với Tô Nghênh Hạ, người nhà của ta chỉ có chồng và con gái ta. Tô Nghển Hạ vốn đang tức giận, giờ lại thấy nhẹ nhõm. Bọn họ cũng đáng ghét quá nhỉ, dùng chuyện này để làm người khác nhục nhã chết đi sao? Lúc này, trên ghế khách quý, Vương Tư Mẫn lẩm bẩm bất mãn. Tuy nàng ta không quen biết Tô Nghênh Hạ, nhưng cái tên Hàn Tam Thiên này, y ại còn nguyên trong trí nhớ của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gà chết bệnh từ sau khi rời khỏi Tàng Vô Ưu, lại nghe tin hắn đã bỏ mạng dưới vực sâu vô tận, Vương Tư Mẫn đã buồn bã rất lâu. Tư Mẫn, dùng nhiều lời nữa. Vương Đồng đã kịp thời uống rượu thay con gái mình để hàng ta không nói linh tinh. Với Hàn Tam Thiên, suy nghĩ của Vương Đồng thưa xê sự rất phức tạp, mới đầu biết hắn lấy đi đan được thì vô cùng tức giận. Nhưng Vương Tư Mẫn sau khi trở về đã giải thích mọi chuyện rõ ràng, cùng với tin tức Hàn Tam Thiên bỏ mạng dưới vực thẳm không lâu trước đó, Vương Đồng thưa xê ra đã rất tức giận về sự biến mất của Hàn Tam Thiên. Đó là một điều đáng tiếc. Dẫu sao, với hắn mà nói, nhà họ Vương đã mất đi người con rể tốt mà cha hắn nói. Nếu thủ đoạn ban đầu của mình bị ối thêm một chút, không trúng cuộc đời hắn được viết lại rồi. Chỉ là trên đời này không có nếu như, ngoài việc thương tiếc hắn, sau đó nên sống thế nào, hay là phải sống thế nào. Quyền lực của Thành Thiên Hồ đã thay đổi, hẳn với tư cách là một thế lực cũng chỉ có thể làm theo xu hướng. Vương Tư Mẫn tức giận căm phẫn liếc nhìn Phù Thiên trên khán đài. Thật sự không biết cha ngươi sẽ M2 Izofi. SIS bản quyền 1120 AIQ1 àm gì với loại người bản mang sâu xa này. Vương Đống than thở, ngưng nói, chính tại yếu này, Phù Mi đang đi cùng với Diệp Thế Quân, nhẹ nhàng đứng dậy. Từ từ đi tới, con mắt khinh thường nhìn qua Linh Vi trên mặt đất, Phù Mi nhìn Phù Thiên cười nhẹ. Phù tộc trưởng không cần xin lỗi, ta sao có thể vì một đôi cầu nam nữ phế vật mà tức giận chứ? Nói rất đúng, phu nhân ta là con cưng của trời, sao lại tính toán với lũ chó mèo đó chứ? Diệp Thế Quản lúc này cũng cao ngạo, lạnh như úng nói. Phu quân tuyệt đối đừng nói như vậy, thực ra thiếp cũng không được nuông chiều cho lắm, chỉ là, so với tiện nhân phi. Giao kia, con mắt của thiếp chuẩn hơn nhiều, mới tìm được long phượng như chàng. Ha ha, phu nhân nói gì vậy, ta chẳng qua cũng như người bình thường, có thể cưới được phu nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh như nàng là phúc phận ba đời mà Diệp Thế Quân ta tu được. Kẻ hát người sưởng của phu thế bọn họ khiến người dưới khán đài nổi hết da gà, Tò Nghênh Hạ lại càng tức giận và buồn cười. Nhìn Hàn Tam Thiên và nói, im, Izofi, Pepsis bản quyền 1120 AM, 5 cách chương.